Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, chương 43, 3 chọn 1. Hệ thống thật sự cho ra cái này ba loại đồng đội không thể nghi ngờ có chỗ mạnh cùng thiếu sót. Trong đó tùy tùng thực lực là yếu nhất, nhưng là tuyệt đối nghe lời. Không có có bất kỳ tác dụng phụ, nhưng là hoa năm không đi KP thuê một con pháo thí. Sở ca còn không có xa hoa như vậy. Sở ca phỏng trừng, tùy tùng sức chiến đấu phỏng trừng cũng liền cùng một cái sao không kém bao nhiêu đâu. Lính đánh thuê miêu tả nghe tới tương đối trung dung. Sức chiến đấu mạnh hơn tùy tùng nhưng là yếu hơn người mạo hiểm. Độ trung thành yếu hơn tùy tùng nhưng là đoạt lấy người mạo hiểm. Tiền vật này trong tay hắn có chính là. Bất quá tại trong lúc nguy cấp xoay người chạy trốn. Chỉ là một điểm này liền để sở ca đã bỏ đi chiêu mộ lính đánh thuê ý nghĩ. Bán đội hữu ra hỏa như thế nào đi nữa cũng không thể muốn. Về phần người mạo hiểm mà sở ca suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn là quyết định chiêu mộ một cái người mạo hiểm. Không có nó, nếu như không thể đả thông phó bản nên cái gì đều trắng kéo. Hiện ở nơi này phó bản độ khó nhưng là khó khăn độ khó. Để cho một mình hắn đánh quả thực không có niềm tin chắc chắn gì. Nhất là cuối cùng boss. Chỉ là một con cọp liền thật lợi hại. Phỏng chừng ít nhất cũng phải cùng cương thi gấu một cái cấp bậc đi. Lại cộng thêm một cái càng thêm lợi hại hồ nhất bá. Bản thân một người thêm một lính đánh thuê thật đúng là không có niềm tin chắc chắn gì. Mặc dù người mạo hiểm cuối cùng sẽ phân đi một chút chiến lợi phẩm. Nhưng cầm một nửa chiến lợi phẩm dù sao cũng hơn bị boss làm chết tốt hơn. Vì vậy sở ca quả quyết lựa chọn chiêu mộ một cái người mạo hiểm. Hệ thống, đang lục soát phó bản phụ cận điều kiện phù hợp người mạo hiểm. Hệ thống, người mạo hiểm kiểm tra hoàn tất. Trong tài liệu truyền trong. Hệ thống, mời tại phía dưới ba cái người mạo hiểm chúng tuyển chọn ngươi muốn chiêu mộ thí sinh. 1. Lưu Cấm Long, Phi Vũ Kỵ Binh. Nhân vật giới thiệu, Lưu Cấm Long đã từng là một tên thú biên lính già. Tinh thông la ra kỹ thuật bắn súng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Mặc dù đã rời đi trong quân, nhưng mà không nhà vô nghề nghiệp chính hắn trong lúc rảnh rỗi. Bình thường thường có cử chỉ hiệp nghĩa, nhân vật đặc chất, la ra kỹ thuật bắn súng. Thần thương Thái Bảo La Phi Long sáng chế độc môn kỹ thuật bắn súng. Tại Đại Hạ Quốc trong quân lưu truyền rộng rãi, chiêu thức hơi đơn giản thực dụng. Tại chiến trận sát tràng trên uy lực cường hãn, bách chiến cuộc đời còn lại, Lưu Cấm Long nhập ngũ 10 năm thân kinh bách chiến. Cho dù đối mặt như thế nào ác liệt tình thế, như thế nào kẻ địch cường hãn đều có thể lấy tỉnh táo bình tĩnh tâm tính ứng địch tác chiến. Thuật cưỡi ngựa tinh thông, bởi vì đã từng gia nhập qua phi vũ cưỡi, Lưu Cấm Long tại cưỡi ngựa lúc tác chiến thực lực hoặc là đến tăng lên. Cung thuật nhập môn. Lưu Cấm Long hơi biết cung thuật, có thể sử dụng cung tên tác chiến. 2. Hồ Quảng Yến, Tàn Tinh Lâu sát thủ. Nhân vật giới thiệu, Hồ Quảng Yến đã từng là chứ danh tổ chức sát thủ Tàn Tinh Lâu dưới cờ một tên cấp thấp sát thủ. Tại Tàn Tinh Lâu bị Giang Nam thất hiệp hợp lực tiêu diệt sau. Đã mất đi tổ chức Hồ Quảng Yến cũng bắt đầu chính mình xông xáo giang hồ kiếp sống. Ở trong mắt Hồ Quảng Yến không có chính nghĩa cùng đạo đức. Chỉ có kim tiền cùng thù lao. Vì sống tiếp nàng có thể không chừa thủ đoạn nào. Nhân vật đặc chất, Tàn Tinh Lâu ám sát thuật. Tàn Tinh Lâu ám sát thuật xa gần nổi tiếng. Mặc dù không thích hợp chính diện đối địch, nhưng mà lại âm thầm đánh lén thời điểm thường thường có thể làm cho người khó lòng phòng bị. Tiềm hành ẩn cư, coi như một tên sát thủ. Khiêm tốn là cực kỳ trọng yếu đặc chất. Quái vật đối với Hồ Quảng Yến phạm vi cảnh giới hạ thấp 50%. Hồ Quảng Yến đang chiến đấu tạo thành cừu hận giá trị hạ thấp 50%. Ám khí nhập môn. Hồ Quảng Yến ngoại trừ dùng đoạn kiếm dao găm tiến hành ám sát bên ngoài. Đồng dạng đối với ám khí cũng có chút nghiên cứu. Độc thuật nhập môn. Coi như một tên sát thủ. Độc dược vận dụng đồng dạng vô cùng trọng yếu. Hồ Quảng Yến sẽ ở vũ khí trên sức độc dược, đối với địch nhân tạo thành thêm vào tổn thương cùng mặt trái hiệu quả. 3. Triệu Bắc Phong, Bắc Phương Du Hiệp, nhân vật giới thiệu, Không có ai biết Triệu Bắc Phong lai lịch, cùng rất nhiều giang hồ du hiệp một dạng. Triệu Bắc Phong bình sinh là một câu đố, có lẽ liền chính hắn đều không biết, nhưng mà cái này cũng không gây trở ngại hắn ở trong giang hồ đánh liều. Không chỉ thành công còn sống, còn học được một thân không tầm thường võ nghệ, nhân vật đặc chất, cuồng phong đao pháp. Cuồng phong đao pháp là trên giang hồ truyền lưu rất rộng một bộ đao pháp. Bởi vì tàn bạo ác liệt phù hợp người giang hồ rất thích tàn nhẫn tranh đấu tính cách. Tại giang hồ bên trong du hiệp lưu truyền rộng rãi, kim nhạn công, giang hồ cấp nội công, mặc dù tăng lên nội lực yếu hơn, lại có thể đang tăng trưởng nội công đồng thời tăng lên khinh công cấp bậc. Giang hồ bách hiểu xanh, có lẽ là bởi vì xuất thân du hiệp, Triệu Bắc Phong đối với trên giang hồ rất nhiều tin đồn sự tình đều rõ như lòng bàn tay. Nhìn lấy cái này ba cái người mạo hiểm tài liệu, Sở Ca lại rơi vào trầm tư. Rốt cuộc muốn chọn cái nào đây? Hồ Quảng Yến là người thứ nhất bị loại bỏ. Tàn Tinh Lâu sát thủ cái gì nghe rất mạnh bộ dáng. Nhưng là người mạo hiểm này rõ ràng cho thấy phát ra hình nhân vật. Chính mình nhưng là nghĩ muốn tìm một hấp dẫn hỏa lực xe tăng tới làm đồng đội. Giống như sát thủ loại này tránh ở trong bóng tối âm nhân vật cùng chính mình chữ bát không? Hợp A, tại Lưu Cấm Long cùng Triệu Bắc Phong giữa hai người quấn quýt chốc lát. Sở Ca vẫn là lựa chọn Triệu Bắc Phong. Sở dĩ không chọn Lưu Cấm Long, nhưng là bởi vì đối phương thuật cưỡi ngựa tinh thông cái này đặc chất. Mà nói trong trò chơi nhân vật trên lý thuyết thực lực chắc là tương đối thăng bằng. Cho nên nếu như một cái nhân vật tại ở một phương diện khác vượt trội mà nói, tại những phương diện khác khẳng định liền tương đối yếu hơn. Cái này Lưu Cấm Long thuật cưỡi ngựa tinh thông là một cái hoàn toàn vô dụng đặc chất. Bởi vì ở nơi này phó bản lộ ra nhưng không có khả năng có ngựa chiến đấu. Cái này đặc chất căn bản là không phải sử dụng đến. Nói cách khác hắn thật ra thì tương đối so với hai người khác thiếu một cái đặc chất. Cũng không thể hoàn toàn phát huy thực lực bản thân. Hơn nữa là ra kỹ thuật bắn súng theo miêu tả nhìn lên dường như thích hợp hơn chiến trận chiến. Trường. Cứ như vậy cũng liền rõ ràng so ra kém Triệu Bắc Phong rồi. Cho nên cuối cùng Sở Ca lựa chọn chiêu mộ Triệu Bắc Phong. Đương nhiên, hắn không có lập tức chiêu mộ, mà là nghỉ ngơi trước 2 giờ. Chờ pháp lực giá trị dần dần trả lời đầy. Lúc này mới lựa chọn chiêu mộ Triệu Bắc Phong. Hệ thống, nhân vật chiêu mộ trong. Hệ thống, nhân vật chiêu mộ thành công. Triệu Bắc Phong đã tiến vào núi Mãnh Hổ Trang phó bản. Cái này liền xong chuyện. Sở Ca lòng nói vậy thì vào trong nhìn một chút đi. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn hay là trước đi phòng chứa đồ lặt vặt đem mình chuẩn bị mấy món phó bản công lược dùng đạo cụ. Cất vào kiện hàng, bao gồm 4 cái cỡ nhỏ bình ga, 1 thùng xăng. Lần trước tại Tử Linh trong huyệt mộ bình ga cuối cùng vẫn phát huy tác dụng cực lớn. Cho nên sau đó hắn lại mua mấy cái. Lần này hắn cũng cố ý mang theo. Sở Ca xoay người tiến vào phó bản. Quả nhiên, ngay tại phó bản cửa vào cách đó không xa, một người mặc hiệp khách giả bộ nam tử đang dùng một khối bạch vải bông lau chùi một cái sáng như tiết trường đao. Nhìn thấy Sở Ca xuất hiện, người kia cũng không có biểu hiện ra cái gì thần sắc kinh ngạc, chẳng qua là khẽ gật đầu nhìn một cái lưỡi đao, lúc này mới xoay đầu lại nói, như vậy người chính là lần này cùng ta cùng nhau chinh phạt Hồ Nhất Bá người, cái kia Triệu Bắc Phong. Vừa nói, một bên thu đao vào vỏ, trên mặt mang không kềm chế được nụ cười, ngược lại hơi có mấy phần giang hồ kẻ phong lưu phong thái. Không sai, tại hạ Sở Ca, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Sở Ca học trong phim võ hiệp cái loại này người giang hồ tư thế chắp tay nói. Chỉ bất quá phối hợp hắn cái này một thân phòng ngừa bạo lực phục thoạt nhìn quả thực có chút lôi. Thôi lếch thếch, được rồi, Triệu Bắc Phong cũng tùy ý chắp tay. Sở Ca nhìn trước mắt cái này Triệu Bắc Phong, nhưng trong lòng thì tràn ngập tò mò. Cái này Triệu Bắc Phong thoạt nhìn cùng trong thực tế người sống cơ hồ không khác nhau gì cả. Nếu như nói phó bản bên trong quái vật boss bao nhiêu còn lưu lại trong trò chơi phong cách. Như thế trước mắt cái này Triệu Bắc Phong lại đến cùng là lai lịch gì? Đây là hệ thống sinh thành NPC